Thỉnh công tử trảm yêu. Chương 13:13, tổ đội 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng không nhìn vài lần, chợt nghe thấy bên kia có người kêu lên, ngắt nhân diện ngọc tinh hoa. Thủ lao phong phú, thiếu một vị thần ý cảnh, lập tức liền đi. Có sư huynh kim đan cảnh dẫn đội, tuyệt đối an toàn. Ngắt lấy nhân diện ngọc tinh hoa, người la hét chính là một tên mặc cẩm y màu đen, mày rậm mắt to, mắt chạm tinh quang. Vừa nhìn đã biết là đệ tử thiếu niên có dương khí vô cùng dồi dào. Ở phía sau hắn, có ba tên nam đứng đấy nữ đệ tử, xem ra bốn người bọn họ là cùng nhau. Nhân diện ngọc tinh hoa, Sở Lương hơi trầm ngâm, hắn không rõ lắm vật này phải đi đâu mới ngắt được. Thế nhưng hắn biết, nhiệm vụ bình thường cần nhiều người hoàn thành đã nói rõ độ khó nhiệm vụ khá lớn, hoặc là cần phải đối mặt với rất nhiều yêu vật. Nhiệm vụ có nhiều yêu vật thì sẽ là nhiệm vụ tốt. Thế là hắn chủ động xẹt tới, mỉm cười nói, xin chào, ta có khả năng gia nhập với các ngươi. Mặc dù hắn không biết mấy người này, thế nhưng tất cả mọi người là đệ tử Thục Sơn, thân như một nhà, cũng sẽ không có cái gì ngăn cách. Hở, thiếu niên mặc đồ đen kia nghe thấy vậy thì vui vẻ, lập tức cười kéo Sở Lương qua. Vậy thì tốt quá rồi, đến đây, chúng ta nhanh chóng nhận lấy nhiệm vụ trước đã. Ta tên là Lâm Bắc, ngươi tên là gì? Sở Lương, Sở huynh đệ, ta nói cho ngươi biết, nhiệm vụ này quý hiếm lắm. Nhân số tập hợp gom đủ, Lâm Bắc quen thuộc tiến lên giúp vài người nhận nhiệm vụ, sau đó trở về phân phát cho mọi người. Sau khi hắn đưa cho Sở Lương, còn nhiệt tình hỏi. Sở huynh đệ, chúng ta là Ngọc Kiếm Phong, ngươi là phong nào vậy? Sở Lương đáp, ta là Ngân Kiếm Phong, phía dưới Hoán Kiếm Các, bầu không khí không tính là hòa hợp. Sở Lương đáp xong câu này. Xung quanh bỗng nhiên dâng lên mấy phần xấu hổ. Đệ tử Thục Sơn thân như một nhà, nhưng ngoại trừ Ngân Kiếm Phong và Ngọc Kiếm Phong, nguyên bản hai đỉnh núi này cùng thuộc Ngũ Phong Kiếm Đạo Thục Sơn, từ xưa đến nay đều là đồng khí liên chi. Nhưng hết lần này tới lần khác hai vị phong chủ ở thế hệ này, phong chủ Vương Huyền Linh của Ngọc Kiếm Phong thân là thủ tọa chư phong, uy thế ép người, tính cách kiên cường ngoan cố. Mà hết lần này tới lần khác phong chủ đế nữ phượng của Ngân Kiếm Phong trẻ tuổi nóng tính, luôn luôn không cho phép người nào cao hơn nàng một cái đầu. Điều này khiến cho mỗi lần hai người gặp mặt đều khó tránh khỏi tranh chấp. Hai vị sư tôn trước tỏ rõ ý đồ, đệ tử của họ đương nhiên trên làm dưới theo. Nhất là chuyện đánh cược gần đây giữa Vương Huyền Linh và đế nữ phượng đã truyền khắp Thục Sơn, Ngân Kiếm Phong tự nhiên là bị chúng đệ tử của Ngọc Kiếm Phong coi là cừu địch. Chỉ là trong ngày thường cơ hội để cho bọn hắn gặp được dòng độc đinh này của Ngân Kiếm Phong cũng không nhiều. Tự nhiên cũng không biết Sở Lương. Sở Lương cũng không có thay đổi gì, trên mặt vẫn mang theo nụ cười nhàn nhạt, loại thời điểm này. Chỉ cần ngươi không xấu hổ, thì người xấu hổ tất nhiên là người khác. Biểu lộ của mấy vị đệ tử Ngọc Kiếm Phong đều có chút cứng đờ, dừng lại nửa ngày, vẫn là vị Lâm Bắc kia cười sang sảng một tiếng. Này này này! Hắn một tay ôm lấy bả vai Sở Lương, nghe nói Ngân Kiếm Phong các ngươi chỉ có một đệ tử, hôm nay thế mà lại để cho chúng ta đụng phải, thật đúng là khéo nha. Đúng vậy, thật khéo. Sở Lương mỉm cười gật đầu, nhưng nhiệm vụ đều đã ký nhận, chúng ta cũng nhanh lên đường đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Bắc vừa nhìn về phía mấy tên sư huynh đệ của Ngọc Kiếm Phong, lớn tiếng nói. Nhìn như là đang thúc giục gấp rút xuất phát. Nhưng thật ra cũng nói bóng nói gió bày tỏ, nhiệm vụ đều ký nhận, trả lại cũng không trả được. Không bằng cứ như vậy đi, nghe thấy hắn nói như thế, ba tên đệ tử Ngọc Kiếm Phong khác cũng vội vàng gật đầu, cũng quay người đi ra ngoài. Chẳng qua vẻ mặt có chút mất tự nhiên, cũng không nhìn thêm Sở Lương vài lần. Vẫn là tương đối lạnh lùng, Sở Lương cũng không coi là việc to tát gì, cùng sóng vai với Lâm Bắc đi ở phía sau. Hắn thấy... Ở cùng với ai không trọng yếu, chỉ cần đánh được yêu quái là được rồi. Tên Lâm Bắc mày rậm mắt to kia cũng vô cùng nhiệt tình, ở đằng sau giới thiệu ba tên đệ tử khác của Ngọc Kiếm Phong cho Sở Lương. Người đệ tử trẻ tuổi cao lớn vạm vỡ với khuôn mặt lạnh lùng đi ở phía trước nhất, cõng một thanh trường kiếm rộng lớn ở sau lưng kia, tên gọi là Phương Đình. Hắn là đệ tử kim đan cảnh dẫn đầu lần này, tu vi bây giờ là kim đan cảnh sơ kỳ. Sở Lương gật gật đầu, quả nhiên. Đệ tử Thục Sơn bình thường bọn hắn đều đeo vòng tay phi kiếm chế thức của phái Thục Sơn, có thể biến ảo hình dáng đeo ở cổ tay. Như loại tự mình cõng kiếm này đã nói rõ kiếm lợi hại hơn một chút, người bình thường cũng sẽ lợi hại hơn. Nhìn kim đan cảnh so với thần ý cảnh chỉ cao hơn một đại cảnh giới, nhưng thật ra, có một cửa ải quan trọng nhất ngăn cách người, mà trở ngại này rất nhiều người cả đời cũng không thể đột phá được, chênh lệch cực lớn. Tên nữ đệ tử bên cạnh hắn kia mặc một thân áo váy ngắn màu vàng nhạt, áo lót và quần dài màu trắng, trang trí tua rua, dáng người nhỏ nhắn dễ thương. Khuôn mặt trứng mỗng trắng nõn nà, lộ ra vẻ hết sức trẻ con, sóng mắt dịu dàng, nhìn qua là dáng vẻ rụt rè nhút nhát, là loại tiểu cô nương rất dễ dàng khiến cho trong lòng người ta dâng lên ý muốn bảo vệ. Cách chương.